8 đạo lôi kiếp đã rất khó vượt qua, huống chi là 32 hung kiếp. Người vừa độ kiếp lúc trước đã hồn phi phách tán, hiện tại lại tới một người nữa. Lão đạo cười khổ nói tiếp, tư chất quá tốt sẽ bị trời ghét. Hồng hoang cao thủ quả thực đã quá nhiều, không dựa vào thiên đạo ép bức một chút, nói không chừng đại kiếp đảo mắt đã đến. Đi thôi, chớ có đi xem người nghèo túng quẫn. Lão đạo nói xong, đóa mây trắng này tiếp tục bay về phía nam. Thiếu nữ đệ tử kia vẫn hiếu kỳ quay nhìn mặt biển ở ngoài ngàn dặm. Kiếp vân khổng lồ kia không sai biệt lắm đã sắp ép sát đến mặt biển. Cách chương.